Thần cấp đại ma đầu. Chương 47, 47, đến bạo đánh các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phá quán, nhìn lấy Diêu Trung phía trước. Hạ Bình nói thẳng ra mục đích lần này của mình. Phá quán, nghe được lời nói hững hờ này. Trong lòng Diêu Trung lập tức tuôn ra một cỗ tức giận. Trước đó bị tiểu tử này đánh lén một quyền, kém chút trọng thương, xem như kết thù kết oán. Song phương thế như nước với lửa, nhưng mà mình cũng còn không có tìm tiểu tử này phiền phức. Nhưng là tên khốn này lại là tự mình tìm tới cửa, đến tìm hắn để gây sự. Liền xem như phách lối cũng phải có cái cực hạn a, quá xem thường người. Dùng lời nói để chỉ số thông minh của các ngươi có thể hiểu được, chính là bạo đánh các ngươi một trận. Hạ Bình cảm thấy nên giải thích đơn giản một điểm, bằng không dạng người này có khả năng nghe không hiểu. Bạo đánh chúng ta một trận, mọi người trong võ quán Vũ Uy đều là tức điên. Đến phá quán chính là để bạo đánh bọn hắn một trận. Cái này đến cùng là xem thường người cỡ nào a? Chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có thể bị hành hung sao? Quá phách lối. Hạ Bình, ngươi đây là muốn chết. Dám đến võ quán Vũ Uy tìm đánh, ngươi đến sai chỗ rồi. Không cần Diêu Trung sư huynh xuất thủ, ta một người liền có thể trà đạp ngươi. Một đám người võ quán Vũ Uy tức đến xù lông, giống như bị đạp cái đuôi mèo, từng cái tức giận gần chết. Mà trong đó, có một nam tử đầu chọc tính khí 10 phần táo bạo, lập tức liền kiềm nén không được lửa giận trong lòng. Vèo một tiếng, trong nháy mắt liền lao ra, đấm tới một quyền, muốn đem Hạ Bình đánh ngã. Ngu xuẩn, Hạ Bình khí định thần nhàn, liền nhìn lấy nam tử đầu chọc này xuất thủ. Ngay tại trong tích tắc đối phương nhích lại gần mình, hắn lập tức ra tay, tựa như tia chớp cấp tốc, tản mát ra khí độ giống như tông sư. Hậu phát chế nhân, phịch một tiếng, hắn trở tay tung ra một trường, hung hăng đập tại trên khuôn mặt nam tử đầu chọc. Lúc này nam tử đầu chọc liền bay lên tại chỗ, xoay tròn trên không trung 5-6 vòng. A, nam tử đầu chọc liền hét thảm một tiếng, mấy cái răng dính máu tươi bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, tròng mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, đã bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Rất nhiều đệ tử cũng là giật mình. Vị nam tử đầu chọc này thế nhưng là cường giả Vũ Đồ Lục Trọng Thiên a, được coi là tinh nhuệ trong võ quán, nhưng lại chịu không được một chưởng của tiểu tử này, thoáng cái liền bị đánh ngất xỉu. Cho dù bọn họ biết tiểu tử này thực lực không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ tới lại cường hãn đến loại trình độ này. Ta nói, ta là tới bạo đánh các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy những người của võ quán Vũ Uy này. Từng người xếp thành hàng, không cần nôn nóng, người trong võ quán Vũ Uy đến cái mũi đều bốc khói. Tên khốn này thật đúng là càng ngày càng đắc chí, cực kỳ không coi ai ra gì. Sắc mặt Diêu Trung âm trầm, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Thì ra là thế, mấy ngày không thấy, người thế mà quán thông 6 đường kinh mạch, tấn thăng đến Vũ Đồ Lục Trọng Thiên. Thực lực tăng nhiều, trách không được dám đến đây tìm đánh. Ánh mắt hắn rất là độc ác, thoáng cái liền nhìn ra tu vi võ đạo của Hạ Bình. Đệ tử võ quán Vũ Uy đều là rung động. Tiểu tử này tấn thăng Vũ Đồ Lục Trọng Thiên nhanh như vậy. Trước đó không phải vẻn vẹn chỉ là cảnh giới Vũ Đồ Ngũ Trọng Thiên sao? Làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Thực lực của ta cũng không tăng nhiều đến mức khoa trương như vậy. Liền chỉ đạt tới trình độ vừa đủ để bạo đánh các ngươi mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Hạ Bình thản nhiên nói. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đậu đen rau muống. Còn có câu nói so với câu này càng thêm phách lối sao? Cái gì gọi là vừa đủ để bạo đánh chúng ta? Cái này chẳng phải là nói thực lực của hắn hoàn toàn bao trùm tại phía trên bọn họ. Tên khốn này đến tột cùng ăn cái gì? Lại có khẩu khí lớn như vậy? Là ăn tỏi sao? Một đám người trợn mắt giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, nổi giận phừng phừng, siết chặt nắm đấm, chàng diện đều có chút không khống chế nổi. Hạ Bình, dù cho lòng dạ Diêu Trung lại sâu, đối mặt loại tình huống này, cũng nhịn không được, cả giận nói, Trước đây ngươi đã thương sư đệ Chu Thái An của ta. Xuất thủ tàn nhẫn, đem hắn đưa đi bệnh viện. Ta không cùng người so đo. Trước đó ngươi ra tay đánh lén đả thương ta. Thủ đoạn bỉ ổi này, ta cũng không cùng người so đo. Nhưng là tiểu tử ngươi thật sự cho rằng Diêu Trung ta không thể làm gì. Là một quả hồng mềm tùy ý ngươi nắm bóp sao? Ta không cùng người so đo. Ngươi ngược lại là đắc chí. Ở trên đầu ta đi ị đi đái. Thậm chí còn dám đến võ quán vũ uy của ta. Diễu võ dương oai. Đả thương sư huynh đệ ta. Loại tình huống này. Liền xem như tượng đất cũng có ba phần tức giận. Hôm nay Diêu Trung ta đánh không chết ngươi. Liền đi ăn cướp. Oanh một tiếng. Diêu Trung nhảy ra. Vỗ tới một trường. Trong nháy mắt. Trên bầu trời xuất hiện vô số trưởng ảnh. Lít nha lít nhít. Phảng phất thiên thủ quan M. Khí thế kinh người. Mỗi một cái bàn tay đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vỗ tới một trường, cho dù là cự thạch ngàn cân cũng hóa thành bột mịn. Mà lại vô số trưởng ảnh xuất hiện. Hư hư thực thực, để cho người ta căn bản không phân rõ cái nào là thật. Cái nào là giả, một khi không tìm được manh mối, liền sẽ bị trưởng lực đánh trúng. Trọng thương ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng, không thể tái chiến. Đây cũng là tuyệt học thiên huyễn trưởng của Diêu Trung. Quá lợi hại. Đây chính là thiên huyễn trưởng của Diêu Trung sư huynh. Quá mạnh. Diêu Trung sư huynh bằng vào môn tuyệt học này, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cho dù là gặp cường giả vũ đồ bát trọng thiên cũng có thể địch nổi một hai. Vượt cấp khiêu chiến. Đó là chuyện bình thường. Đây chính là cao cấp vũ kỹ A, độ khó tu luyện đơn giản tăng mạnh. Rất nhiều người dù cho 40-50 tuổi đều chưa hẳn có thể nắm giữ. Nhưng lại bị Diêu Trung sư huynh nắm giữ. Đơn giản chính là thiên tài. Vỗ tới một trường, biến ảo ngàn trường, hư hư thực thực, thật thật giả giả, ai có thể ngăn cản được. Mà trưởng lực lại kéo dài, ẩn chứa cực hạn mờ nhu chi lực. Nhất là rất âm ngoan độc ác, lực xuyên thấu khủng bố. Dù cho là đại quái thú lực phòng ngự mạnh. Cũng sẽ bị một trưởng thương tới phế phủ. Tiểu tử kia thảm rồi. Lần này chọc giận Diêu Trung sư huynh. Tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương. Không thể nào. Nếu là không cẩn thận đem ra hỏa này đưa đi bệnh viện. Vậy chúng ta chẳng phải là phải chịu trách nhiệm hình sự. Chịu cái dám. Không khí võ đạo của Viêm Hoàng tinh cầu nồng hậu dày đặc. Võ quán hưng thịnh. Hành vi phá quán nhiều vô kể. Luật pháp đã sớm quy định bằng văn bản rõ ràng. Phàm là có gan dám đến phá quán. Trừ phi tử vong. Nếu không hết thảy không chịu bất luận trách nhiệm pháp luật gì. Nói cách khác. Chỉ cần đánh không chết hắn. Như vậy chúng ta là vô tội. Có thể nói như vậy. Gia hỏa đáng thương. Hôm nay hắn hiên ngang đi đến. Đoán chừng liền muốn nằm trở về. Đây chính là kết cục khi đến võ quán vũ uy chúng ta gây chuyện. Nhất định phải cho hắn một đợt giáo huấn. Rất nhiều đệ tử võ quán vũ uy nghị luận ầm ĩ, đều là cười lạnh nhìn Hạ Bình. Thiên huyễn trưởng, vũ kỹ này cũng không tệ. Nhưng mà tại dưới tinh thần lực của ta. Vậy căn bản là không chỗ che thân. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang. Tinh thần lực bạo phát. Trong nháy mắt liền bắt được bàn tay lớn của Diêu Trung. Tìm tới ngươi rồi. Hắn bỗng ra tay. Hạc quyền. Tiên hạc tầm hà. Vèo một tiếng. Một cái tay của hắn huyễn hóa thành tiên hạc. Tốc độ nhanh vô cùng. Góc độ xảo trá. Vượt qua vô số trưởng ảnh. Không có bị bất luận trưởng ảnh nào che đậy. Tinh chuẩn tìm tới bàn tay của Diêu Trung. Lúc này bàn tay của Diêu Trung trong nháy mắt liền bị Hạ Bình bắt lấy. Giống như là tôm hùm bị tiên hạc ngậm lấy. Không chỗ có thể trốn. Cách chương.